Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, chương 1808, một bồi 30. Trấn yêu tháp không cao, tổng cộng 5 tầng, cộng lại chỉ có 30 mấy mét, bề ngoài thoạt nhìn như là dùng gạch đá đắp lên mà thành. Giống như là nhân gian một tòa ngàn năm cổ tháp. Cái này tháp giống như không phải biết là trấn yêu tháp. Lục Ly cảm giác hắn tiện tay liền có thể trấn vỡ. Trấn yêu tháp chỉ có một cánh cửa. Giờ phút này đại môn mở ra. Bên trong đen nhánh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thần niệm quét vào đi cũng trong cảm giác không có cái gì. Một vùng tăm tối, họ Lỗ quân sĩ mở miệng nói. Các ngươi có thể tiến vào. Ở bên trong chỉ có thể đợi 10 ngày, 10 ngày sau liền hội tự động bị truyền tống ra. Tầng thứ nhất cuối cùng có một đạo môn, giống như tiến vào kia đạo môn, liền xem như xông qua tầng thứ nhất, cũng sẽ bị truyền tống ra. Tốt, đi vào đi, quân sĩ sau khi nói xong, sớm đã có rất nhiều người ma quyền sát trưởng, bên ngoài cơ thể xuất hiện thần giáp, trong tay cầm thần binh vọt vào. Một khi tiến vào kia phiến đại môn về sau, thân thể lập tức biến mất không thấy. Lê Thúc cùng Lục Ly không có lập tức đi vào. Lê Thúc lắng nghe phụ cận đám kia người vây xem lời nói. Biết có người đã khai bàn, chính hắn đều bị người hạ rót. Lục Ly bàn khẩu đặt cược người nhiều nhất, trang ra là một cái tóc hồng lão giả. Khí tức rất mạnh. Hẳn là đạt đến nhị kiếp thiên thần đỉnh phong. Lê Thúc cùng Lục Ly liếc nhau một cái. Lục Ly đưa đi qua một cái giới chỉ. Lê Thúc nhanh chân hướng lão giả kia đi đến. Hắn chỉ vào Lục Ly nói ra. Ta nghĩ áp hắn có thể chứ. Tóc nâu lão giả mặt không biểu tình nói ra. Có thể, thần nguyên kim không cao hơn 1 vạn đều được. Lê Thúc nói, hắn xông qua tầng thứ nhất. Một khối thần nguyên kim bồi thường bao nhiêu, ách phụ cận một đám võ giả đều ngơ ngẩn. Lại có thể có người cược Lục Ly có thể xông qua tầng thứ nhất, thật coi mọi người là mù lòa. Muốn biết bọn hắn rất nhiều người đều sống mấy chục vạn năm. Chiến lược có lẽ không phải tuyệt đỉnh, mục quang lại đều rất sắc bén. Lục Ly rất trẻ trung, sinh mệnh khí tức không lừa được người. Lục Ly chỉ vượt qua 1 lần thiên kiếp, cái này cũng hết sức rõ ràng. Sở dĩ Lục Ly chiến lược coi như lại nghịch thiên, miễn cưỡng nhưng so sánh nhị kiếp thiên thần cũng đã rất ghê gớm. Phổ thông nhị kiếp thiên thần xông qua tầng thứ nhất thật là khó khăn vô cùng. Lục Ly xông qua tầng thứ nhất khả năng gần như là không. Tóc nâu lão giả rất mau trở lại Lê Thúc nói. Hắn như xông qua tầng thứ nhất. Một bồi 30, soạt, trong đám người lập tức oanh động, vừa rồi đều không ai bắt Lục Ly có thể xông qua tầng thứ hai. Sở dĩ không biết tỷ lệ đặt cược, không nghĩ tới tóc nâu lão giả cho cao như vậy tỷ lệ đặt cược. Cái này như thật áp chúng, vậy liền 1 vốn 4 lời. Tốt, ta cái này cộng lại có 3 khối thần nguyên kim, toàn bộ đè ép. Lê Thúc lấy ra 3 cái không gian giới đưa đi qua. Đây là hắn cùng Lục Ly toàn bộ thần nguyên. Đây là ở trên biển đánh chết một chút võ giả đạt được một chút thần nguyên. Dù sao thần nguyên hiện tại cũng không có tác dụng gì. Lê Thúc tựu toàn bộ để lên đi. Được. Tóc nâu lão giả lấy ra 1 trang giấy viết rõ áp chú cùng 1 khối ngọc phù đưa đi qua nói. Bản tọa gọi Lão Long. Thiên Vân Sơn rất nhiều người đều biết bản tọa. Ta ở tại Lục Nguyệt Phong, giống như người áp chúng. Quay đầu có thể tìm bản tọa thực hiện. Ân điều kiện tiên quyết là ngươi cũng muốn còn sống ra. Tốt, Lê Thúc thu vào, cũng không lo lắng lão giả này đen hắn thần nguyên kim. Có thể tại cái này làm nhà cái người thành tín khẳng định không có vấn đề. Nếu không đã sớm náo ra đại sự. Đi, Lê Thúc đi đến Lục Ly bên người. 2 người nhanh chóng hướng trấn yêu tháp phóng đi. Tại cửa chính Lê Thúc bắt lấy Lục Ly bả vai. không muốn đi vào xong cùng Lục Ly tách ra. Ha ha, người bên ngoài nhìn thấy màn này lộ ra vẻ đùa cợt. Lê Thúc đoán chừng còn không có tìm hiểu tinh tường tình huống. Tiến vào trấn yêu tháp về sau, toàn bộ người đều hội sẽ tách ra, nhất định phải dựa vào chính mình xông đi qua mới tính. Nếu không một cái xông qua tầng 4 trấn yêu tháp người, nhẹ nhõm có thể dẫn một đám người xông qua 2-3 tầng trấn yêu tháp. Ta khối tiếp theo thần nguyên kim, cược tiểu tử này xông qua tầng thứ nhất. Một cái trung niên võ giả đột nhiên lên tiếng nói, một đám người lập tức ghé mắt. Người này nhếch miệng cười nói, tùy ý chơi đùa, thua không quan trọng, vạn nhất thật xông đi qua đâu. Rất nhiều mắt người sáng lên. Dùng đánh cược 30 hoàn toàn chính xác, rất có lời. Mọi thứ có cái vạn nhất, không phải rất nhiều người nhất thời tâm động. Lần lượt có người tập trung, bất quá đều chỉ áp một khối thần nguyên kim. Bọn hắn thần nguyên kim cũng không phải thiên thượng đi, thuần túy là mua một cái hy vọng. Hắc hắc, hy vọng tiểu tử này một ngày liền chết. Rất nhiều người hưng phấn lên, bởi vì bọn hắn đều tại Lục Ly trên thân đè ép không ít thần nguyên kim. Bọn hắn đều chờ mong nhìn qua cửa lớn màu đen, bởi vì một khi có người chết đi, cửa lớn màu đen sẽ đem hắn trước khi chết hình tượng bày ra. Đây cũng là nhiều người vây như vậy tụ đánh cược nguyên nhân. Lập tức liền có thể biết kết quả, dạng này cược kích thích, Lục Ly cảm giác bạch quang lóe lên. Hắn xuất hiện ở một mảnh hoang nguyên bên trong. Lê Thúc đâu, hắn con người lấp lóe, trong mắt đều là vẻ kinh nghi. Vừa rồi Lê Thúc rõ ràng bắt hắn lại bả vai, làm sao truyền tống vào đến Lê Thúc đã không thấy tăm hơi đâu, thật là tà môn. Lục Ly bốn phía nhanh quan sát một chút, cái này rõ ràng là một cái tiểu thế giới, bầu trời rất là lờ mờ. Phía trên tản mát ra hoàng quang nhàn nhạt, làm cho cả thế giới đều trở nên âm u, cảm giác có chút âm trầm kinh khủng. Lục Ly xuất hiện tại một cái lối nhỏ phía trên, đầu này tiểu đạo uốn lượn đi tiền phương, không nhìn thấy cuối cùng, bốn phía đều là khô héo cỏ dại tươi tốt, không có cái gì, bất quá Lục Ly lại cảm giác những cái kia cỏ dại bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó nguy hiểm. Trong lòng của hắn có loại trực giác, muốn xông qua tầng thứ nhất, nhất định phải dọc theo đầu này đường nhỏ một mực tiến lên. Giống như theo cỏ dại bên trong đi qua, có thể sẽ chết rất thảm. Ông tương đương, Lục Ly trước tiên thả ra hư không trùng, mà lại duy nhất một lần thả ra chục tỷ, đem hắn thân thể trái phải trước sau phương viên vài dặm đều bao phủ. Dạng này một khi có cái gì ẩn thân đồ vật tới gần, nhất định phải trước xuyên qua hư không trùng mới có thể công kích hắn. Lê Thúc tình báo này tìm hiểu, Lục Ly có chút im lặng. Lê Thúc đi tìm hiểu tình huống, căn bản là không có dò thăm cái gì. Hắn vốn cho là đi theo Lê Thúc, chí ít hai người tương hỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắn cùng Lê Thúc tách ra, hắn đối với trấn yêu tháp bên trong tình huống hoàn toàn không hiểu. Hai mắt đen thui, sợ là không cẩn thận liền hội bị giết. Trước cầu ổn, không được tự đợi 10 ngày truyền tống ra ngoài. Lục Ly nghĩ nghĩ, lấy ra thần sơn, muốn đi vào bên trong ngọn thần sơn. Sau đó mang theo một đám hư không trùng chậm rãi hướng tiền phương bay đi. Chỉ là thần sơn quang mang lóng lánh thoáng cái, hắn phát hiện thế mà vô pháp đi vào, hắn lại lấy ra thiên tà châu. Lại cũng giống như thế, Lục Ly không dám loạn động, thần niệm bốn phía dò xét, nhưng bốn phía không có cái gì, an tĩnh đáng sợ, đều không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức. Lục Ly đối với tình huống nơi này cái gì đều không hiểu rõ, chỉ biết trong này có yêu ma. Yêu ma là cái gì Lục Ly tự hoàn toàn không biết. Đi một chút xem, đã vào đây, cũng nên thử một chút a. Sau nửa canh giờ Lục Ly xách theo gió lạnh chiến đao, cắn răng hướng tiền phương đi đến. Hắn ngược lại là muốn nhìn cụ thể là dạng gì yêu ma. có thể làm cho hắn tại trong một ngày tự chết đi 100 mét, 300 mét, 500 mét, bốn phía đồng dạng an tĩnh đáng sợ. Lục Ly chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của mình, còn cố ý nhảy thanh âm. Khắp nơi không chỉ có yên tĩnh, còn không có bất luận cái gì sinh linh khí tức. Xa xa xa tương đương, lần nữa đi về phía trước 300 mét. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo hồng quang, để khắp nơi trở nên phá lệ yêu dị, mà lại bốn phía cỏ dại đột nhiên động, như gió thổi qua hạt thóc ruộng. Tất cả cỏ dại đều đung đưa. Để Lục Ly kinh nghi chính là, hắn thần niệm dò xét đi qua, bốn phía vẫn là không có bất luận cái gì sinh linh quái vật. Cỏ dại này giống như chính mình động. Không đúng, Lục Ly đôi mắt đột nhiên trợn to, mục quang nhìn về phía bên trái bụi cỏ. Khi hắn nhìn thấy từng cái nho nhỏ bóng đen về sau, lập tức mặt mũi tràn đầy như lâm đại địch. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.